Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2201, chương 2201, vẫn là nhanh lên một chút cho chúng ta thấu cái đáy đi. Xích Thành Sơn đại động thiên mặt phía nam, có một tòa toàn thân màu đỏ cự sơn, cái này cự sơn có hơn 10 đỉnh núi, chủ phong xuyên thẳng vân tiêu, cao chí ít vạn mét. Chủ phong bên trên xây lấy một tòa khí thế bàng bạc đại điện. Phía trên viết có Xích Thành động phủ, cự sơn nhất mặt phía nam một cái đỉnh núi. Ánh lửa ngút trời, đem bầu trời đều cho đốt thành xích hồng chi sắc. Khắp núi xích hồng, thật đúng là hùng vĩ. Xem ra Xích Thành Sơn đại động thiên chi danh chính là bởi vậy mà đến. Cát Đông Húc nhìn ra xa Xích Thành Sơn, không khỏi rất là sợ hãi thán phục. Đúng vậy phủ chủ, chân thực Xích Thành Sơn kỳ thật cũng không có như vậy xích hồng, chỉ là bởi vì núi đá mỏ chất duyên cớ mang lên một chút màu đỏ, nhưng bị cái kia núi lửa một làm nổi bật liền trở thành hoàn toàn đỏ đậm, vô cùng hùng vĩ lóa mắt, lúc này mới bị xưng là Xích Thành Sơn. Tục truyền Xích Thành Sơn từ xưa đến nay là gia tiên nhân địa phương, thanh danh hiển hách, đến mức tòa này trên đại dương bao la đại đảo cũng vì vậy được đặt tên là Xích Thành Sơn đại động. Thiên, Túc Minh trả lời, Túc Minh đang khi nói chuyện, có một đạo màu đỏ cầu vồng từ chủ phong bên trên đại điện quán không mà đến. Rơi vào thanh vân phong đỉnh, Hoa Mạn Ngâm chờ đi đầu một bước đến Xích Thành Sơn đại động thiên tọa trấn thiên ma tông môn nhân. Cùng áo trắng tiên sứ tinh tượng tử nhau nhau từ trong đại điện đi tới. Hướng Cát Đông Húc đám người nghênh đón. Bái kiến chúa công, bái kiến tông chủ. Xa xa đám người quỳ một chân trên đất nghênh đón. Cát Đông Húc cười cười, vung tay lên ra hiệu bọn hắn. Các vị đạo hữu, về sau các ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ lúc, có thể được xưng nhà các ngươi tông chủ vì phủ chủ. Kim Phi Dương cười ha hả nói, Hoa Mạn Ngâm đám người nghe vậy đều một mặt hoang mang. Kim Phi Dương cười cười, sau đó đem Cát Đông Húc lập thiên ma phủ sự tình đại khái nói một lần. Đây là đại hảo sự, dạng này chúng ta tất cả đều danh chính ngôn thuận liên hợp lại cùng nhau. Hoa Mạn Ngâm chờ đều là người thông minh, Kim Phi Dương nói chuyện, bọn hắn liền lập tức minh bạch thiên ma phủ cách cục, nhưng so sánh thiên ma tông lớn hơn. Thiên ma tông nói cho cùng bất quá chỉ là một môn phái. Mà thiên ma phủ một khi phát triển lại là có thể dung hợp ngàn vạn môn phái. Không khỏi nhau nhau một mặt mừng lớn nói. Đều đừng đứng ở chỗ này. Tiến Xích Thành động phủ rồi nói sau. Cát Đông Húc thấy Hoa Mạn Ngâm đám người một mặt đại hỷ dáng vẻ, mỉm cười nói, phủ chủ mời. Hoa Mạn Ngâm đám người lập tức khom người nói, ha ha. Kim Phi Dương chờ thấy mọi người sửa lại xưng hô không khỏi lên tiếng phá lên cười. Tiếp lấy đám người vây quanh Cát Đông Húc dạo bước màu đỏ cầu vồng, đảo mắt đến Xích Thành Sơn chủ phong. Lúc trước thanh vân phong tung bay tại Xích Thành Sơn bên ngoài, Cát Đông Húc trừ cảm thấy cái này Xích Thành Sơn một mảnh xích hồng có chút hùng vĩ bên ngoài, cái khác cũng không có quá lớn cảm xúc. Bây giờ tiến vào Xích Thành Sơn, Cát Đông Húc phương mới chính thức cảm nhận được Xích Thành Sơn khác biệt. Mặt đất ẩn ẩn có tiên khí xuất ra, lượn lờ sơn lâm, hơi vận huyền công, liền có thể cảm thấy có tiên khí nhập thể, không giống địa phương khác. Tiên khí rất khó phát giác, bất quá nơi này tiên khí vẫn như cũ mỏng manh đục ngầu. Coi như toàn lực vận chuyển huyền công, có thể chân chính hấp thu tiên khí cũng là có hạn. Mà lại rất nhiều thời gian chỉ sợ còn phải dùng để đi vu tồn tinh. Nhất là tiên nhân tu vi càng cao, đối với tiên khí số lượng cùng chất lượng yêu cầu liền càng cao. Dạng này mỏng manh đục ngầu tiên khí, đừng nói không thể cung cấp cho bọn hắn đầy đủ tiên khí số lượng, mà lại đục ngầu tiên khí thu lấy quá nhiều, ngược lại lây dính tiên nhân tiên thể, tu vi sẽ không tăng mà lại giảm đi. Bất quá Hoa Mạn Ngâm đám người bây giờ vẫn chỉ là tiên anh sơ kỳ tiên nhân. Đối với tiên khí yêu cầu còn không có cao như vậy. Như ở đây siêng năng tu hành, tu vi còn là có thể chậm chạp đề thăng, chờ bọn hắn có một ngày bước vào tiên anh trung kỳ. Nếu không có ngoại lai tiên thạch hoặc là tiên đan tương trợ, điều kiện nơi này nhiều lắm là chỉ có thể ổn định bọn hắn tu vi không hàng. Lại siêng năng tu hành chỉ sợ cũng là khó mà tăng lên. Cát Đông Húc mặc dù còn không có bước vào tiên anh đại đạo, nhưng dù sao cũng là có tiên căn người, lại có một phương động thiên thế giới tại tay, được dòm rất nhiều tiên gia huyền bí chỗ, chỉ là hơi tìm tòi tra, đầu óc hơi chút thay đổi, liền cũng liền minh bạch vì sao lúc trước Túc Minh đối với tu vi đề thăng cùng tài bồi tiên nhân không có chút nào lòng tin. Bởi vì coi như Túc Minh ngồi động chủ chi vị, tu hành điều kiện cũng bất quá giống như này. Nhưng mà này còn là chủ phong, cái khác sơn phong điều kiện chỉ sợ còn phải kém một chút. Quả nhiên là gia tiên nhân tiên sơn, so với chúng ta Kim Kiếm môn Thanh Kình phong mạnh hơn nhiều. Thanh Kình phong có thể rất khó hấp thu đến tiên khí. Kim Phi Dương chân vừa rơi xuống xích, Thành Sơn chủ phong liền không nhịn được hai mắt sáng lên. Tùy tiện nói, Trường Hư Tử đám người mặc dù không có mở miệng, nhưng cũng đều là hai mắt sáng lên, liên tục gật đầu, hiển nhiên đối với tại bọn hắn những này đến tự càng thêm tịch xa động thiên. Ngay cả chân chính tiên sơn đều không có đi qua tiên nhân mà nói. Xích Thành Sơn chủ phong cũng đã là chân chính tiên gia chi địa. Chờ Kim đạo hữu ngươi ở chỗ này lâu liền sẽ minh bạch. Nếu không có tiên thạch cùng tiên đan, nơi này đối với tại chúng ta tiên nhân mà nói cũng liền làm hao mòn thời gian. Ngồi ăn chờ chết địa phương. Túc Minh nghe vậy lại cười khổ nói. Nơi này có tiên khí lượn lờ. Chỉ cần chúng ta cố gắng tu hành, lại thế nào lại là làm hao mòn thời gian. Ngồi ăn chờ chết đâu. Kim Phi Dương cau mày nói, những người còn lại cũng đều mặt lộ vẻ chất vấn chi sắc. Túc Minh đạo hữu nói không sai, chúng ta vừa tới đây cũng là như các ngươi suy nghĩ. Nhưng nơi này có tiên khí không giả, bất quá các ngươi chỉ muốn ở chỗ này tu hành một đoạn thời gian liền sẽ minh bạch. Nơi này tiên khí vẫn là quá mỏng manh đục ngầu. Chúng ta lại cố gắng tu hành có thể tích lũy lên tiên lực cũng là cực kỳ có hạn. Không có chờ, Túc Minh trả lời, Vân Tòng Long âm thanh vang dội vang lên. Như thế nói đến, chúng ta muốn tăng cao tu vi, vẫn là phải dựa vào tiên thạch cùng tiên đan mới được. Tiên đan chúng ta đều không có, tiên thạch ngược lại là có một ít, nhưng miệng ăn núi lở. Cũng chịu không được bao lâu thời gian tiêu hao a. Kim Phi Dương nghe vậy lông mày lập tức nhíu chặt. Những người còn lại cũng không ngoại lệ. Rất nhanh nhíu mày bên trong đám người đưa ánh mắt về phía Cát Đông Húc. Bởi vì từ đầu đến cuối Cát Đông Húc đều biểu hiện được rất bình tĩnh. Phảng phất hết thảy đều ở tính toán của hắn trong dự liệu. Phủ chủ lão đại, người cũng đừng một bộ đã tính trước xem chúng ta bắt gấp. Vẫn là nhanh lên một chút cho chúng ta thấu cái đáy đi. Nếu không liền bằng thực lực của chúng ta bây giờ, thật đúng là rất khó cùng Xâm La Môn chống lại. Hồ Mị Nhi một đôi mắt đẹp trợn nhìn Cát Đông Húc một chút, mang theo một tia hờn dỗi ngữ khí nói, tiên đan ta bây giờ trong tay xác thực không có, tiên thạch ngược lại là có một ít, chỉ là điểm ấy số lượng khẳng định chịu không được thời gian dài tiêu hao. Bất quá ta có một loại so tiên ti bình còn cao cấp hơn pháp bảo, có thể thời gian ngắn từ chết đi ấu ma trên thân thể chuyển hóa thu lấy càng nhiều tiên khí. Lần này ma loạn chúng ta trấn sát mấy trăm đầu ấu ma, trong đó có chút vẫn là cao giai ấu ma, sở dĩ ta chuyển hóa thu lấy đến rất nhiều tiên khí. Chúng ta có thể tại Xích Thành Sơn tìm một ngọn núi, liệt vào cấm địa, sau đó ở ngọn núi này bên trong đào một đầu mật đạo nối thẳng chân núi chỗ sâu. tại chân núi chỗ sâu đào ra một cái dưới đất thành. Đem ta thu lấy đến tiên khí phong ấn trong thành dưới đất. Không chỉ có như thế, chúng ta còn muốn đem một chút ấu ma thi thể vùi sâu vào thành dưới đất phía dưới. Để bọn chúng không ngừng chuyển hóa thành tiên khí bổ sung tiến đến. Xích Thành Sơn có tiên khí lượn lờ. Hiển nhiên dưới mặt đất cần phải có cực kỳ nhỏ bé tiên mạch chảy qua. Như có thể đưa nó dẫn tiếp đến dưới đất thành vậy thì càng tốt. Có loại này tiên khí tràn đầy chỗ, tu luyện, lại phụ thượng tiên thạch, bản nguyên tiên khí thậm chí tiên đan. Chắc hẳn tu vi của các ngươi tại trong ngắn hạn đều có thể đạt được rất lớn đề thăng. Cát Đông Húc, mỉm cười trả lời, đến tại cái gì cao cấp hơn tiên ti bình pháp bảo. Tự nhiên là Cát Đông Húc một loại lý do thoái thác. P.S. Chương thứ hai vẫn là ở buổi tối. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.